Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1318, lại đi lộ tuyến. Có thể, Chu Trì mẫu thân liên tục gật đầu, mang theo ba người đi hướng Chu Trì gian phòng. 8 tuổi Chu Trì đơn độc một gian phòng ngủ không lớn, không đến 10 mét vuông, tủ quần áo, giường đơn lại thêm bàn đọc sách. Đã vào gian phòng lấp đầy hơn phân nửa. Chu Trì mẫu thân chỉ vào chỉnh tề chăn mền, nói ra, ngày đó ta thời điểm ra đi. Chu Trì an vị trên giường, giống như bình thường, nói. Chu Trì mẫu thân hốc mắt hơi có vẻ hồng nhuận, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiền Thương Nhất thấy thế, cấp Bì Ảnh hí một cái ánh mắt, đi tới Liên Hoa tiểu khu trên đường. Bọn họ liền đã thương lượng xong kế hoạch. Cân nhắc đến Chu Trì mất tích án quá không bình thường, cho nên Chu Trì phụ mẫu là trọng điểm. Nếu như là Chu Trì mẫu thân, cứ giao cho Bì Ảnh Hí đến hỏi thăm. Bì Ảnh Hí gật đầu, đi tới Chu Trì bên người mẫu thân, nói ra, chúng ta đi phòng khách, ta còn có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Chu Trì mẫu thân bên cạnh gật đầu bên cạnh hướng phòng khách đi đến. Tiền Thương Nhất cùng Ngụ Ngôn đi vào Chu Trì trong phòng. Chu Trì gian phòng cũng đã bị tìm tới. Chúng ta còn phải lại tìm sao? Ngụ Ngôn đem ngăn kéo kéo ra. Bên trong đều là văn phòng phẩm. Người khác là người khác, chúng ta là chúng ta. Tiền Thương Nhất đưa ánh mắt về phía gầm giường, một phen tìm kiếm về sau, hai người không có phát hiện bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương. Tiền Thương Nhất đến giữa bên ngoài, nhìn xem Bì Ảnh Hí, dùng ánh mắt hỏi thăm Bì Ảnh Hí tình huống. Bì Ảnh Hí đứng lên, đi tới, tiếp theo lắc đầu, nói ra, Chu Trì phụ mẫu đều thích cược, bất quá không tính nghiêm trọng, không có nợ bên ngoài, nhưng là hai người cùng Chu Trì trên cơ bản không có trao đổi. Ta cảm thấy, Chu Trì mất tích cùng bọn hắn không có quan hệ. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Chu Trì mẫu thân. Tiền Thương Nhất khẽ gật đầu. Về sau, chuẩn bị hỏi thăm Ưng Nhãn tình huống bên kia. Hắn vừa lấy ra, Thiên Giang Nguyệt truyền đến video lời mời trò chuyện. Hắn điểm kích xác định. Sau đó xuất hiện là một cái trò chơi màn hình. Nhìn thấy sao? Thiên Giang Nguyệt thanh âm truyền đến. Đây là cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Đi vào Chu Trì gian phòng, chờ Ngụ Ngôn cùng Bì Ảnh Hí lại đây về sau, hắn lại đem cửa đóng lại. Chu Trì mất tích ngày đó nhân vật bản đồ, các ngươi không phải hoài nghi hắn tiến vào trò chơi sao? Ta tìm Nhạc Long muốn. Chúng ta tại Chu Trì trong nhà không có cái gì phát hiện. Chỉ biết là Chu Trì phụ mẫu thích đánh bạc, đối Chu Trì không quá quan tâm. Còn có, lại đây thời điểm chúng ta nhìn xuống camera vị trí. Nếu như camera không chụp tới, có thể xác định Chu Trì đích xác không hề rời đi gian phòng kia. Thử một chút hoàn nguyên cảnh tượng, chúng ta đã muốn tới Chu Trì số tài khoản mật mã. Đợi lát nữa phát cho ngươi. Ngươi cầm Chu Trì điện thoại di động chơi nhìn xuống nhìn. Đúng rồi, trước mắt phát hiện chỉ có một chút như vậy. Được, chỉ chút này. Lần sau tán gẫu. Sau đó, màn hình biến thành đen, hoán đổi trở về mặt bàn. Ta đi mượn điện thoại di động. Bì Ảnh Hí mở cửa đi ra ngoài. Mấy phút sau, Tiền Thương Nhất trò chơi đi tới. Chu Trì nhân vật xuất hiện ở trên màn ảnh. Nhân vật gọi là Tưởng Nhất Trực, ngoạn hạ khứ, nghề nghiệp là nam pháp sư, băng hệ kỹ năng đã toàn bộ mệnh danh. Tiền Thương Nhất phát hiện có một chút đáng giá chú ý, đó chính là Chu Trì nhân vật không có một cái hảo hữu. Hảo hữu của chữ số biểu hiện chính là không phần không. Xem ra hắn thật quái gở. Võng du chức năng chủ yếu vẫn là xã giao, thế nhưng là hắn lại một tên hảo hữu đều không có. Dù cho không muốn thêm bạn trên mạng, hắn cũng có đồng học. Ngụ Ngôn, ta nhớ được ngươi đã nói trò chơi này hiện tại rất hòa tới. Cân nhắc đến điểm này, bởi vì trò chơi ít lưu ý, cho nên không thêm hảo hữu khả năng cơ bản không có. Đối với chúng ta đến nói có hơi phiền toái. Ngươi hỏi một chút Thiên Giang Nguyệt, có thể hay không nghĩ biện pháp điều tra thêm Chu Trì webpage ghi chép. Quái gở không có nghĩa là không làm gì. Có lẽ Chu Trì sẽ tại trên mạng lưu lại chính mình cảm tưởng, sẽ đem tâm sự giấu ở bên trong. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Ngụ Ngôn. Ừ, Ngụ Ngôn gật đầu. Tiền Thương Nhất mở ra kỹ năng giao diện, điểm kích kỹ năng âm thanh phát ra nút bấm. Hàn băng lĩnh vực, ngàn dặm băng phong, không độ tuyệt đối. Trung nhị cảm giác 10 phần tiếng la truyền ra. Tiền Thương Nhất có chút muốn cười, nhưng là lại cảm giác chính mình cười điểm không thấp như vậy. Thế là lại nhịn xuống. Về sau, hắn dựa theo Thiên Giang Nguyệt truyền đến bản đồ bắt đầu hành tẩu. Thiên Giang Nguyệt nói cho bọn họ một chút thời gian. Ngụ Ngôn đưa điện thoại di động buông xuống. Bởi vì thượng bộ màn ảnh nhỏ thành điển hình văn phòng kiếm lấy xa xỉ tiền thuê, cho nên phương diện này sự tình không thành vấn đề. Rất nhanh, Chu Trì nhân vật thoát ly khu vực an toàn, đi tới cùng đẳng cấp đối ứng cầy quái khu. Đủ loại kỹ năng tiếng la truyền ra. Tiền Thương Nhất khống chế nhân vật tiếp tục đi tới, nhưng rất nhanh liền bị toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục cóc chặn đường đi. Hắn ấn mấy lần, sau đó nhân vật dẫn theo pháp trượng gõ đi lên. 10 con số tổn thương tại cóc đỉnh đầu toát ra. Tiếp theo, cóc một đầu lưỡi nhô ra, trở tay đánh pháp sư gần 1/5 lượng máu. Không được, nhất định phải hô kỹ năng tên mới có tổn thương. Đây là trò chơi thiết lập. Ngụ Ngôn nhắc nhở một câu. Ách, ta thử một chút. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất do dự một chút. Ngàn dặm băng phong. Nhưng mà, nam pháp sư không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này hỏa diễm cóc phun ra một đoàn khí độc, nhường nhân vật duy trì liên tục mất máu. Xem ra cần phải Chu Trì thanh âm mới được. Bị ảnh hí hai tay trống ở trên bàn. Người có thể tự mình thiết lập. Lúc đầu kỹ năng âm thanh có thể chứa đựng tại âm thanh sách bên trong. Ngụ Ngôn cười nói, nếu không các ngươi đến. Tiền Thương Nhất nhìn xem Bị Ảnh Hí cùng Ngụ Ngôn, đưa điện thoại di động đưa tới. Bị Ảnh Hí đôi môi đóng chặt, trên phạm vi lớn lắc đầu. Ngụ Ngôn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, giả vờ như không nghe thấy. Tiền Thương Nhất thở dài, đưa điện thoại di động đặt lên bàn. Nhường nhân vật trở lại khu vực an toàn, một lần nữa thiết lập kỹ năng âm thanh. Hắn nhìn xem cái thứ nhất kỹ năng, há to miệng, rơi vào trầm tư. Kỹ năng biểu hiện ra hiệu quả tại trên tấm hình lặp lại phát ra. Chu Trì mệnh danh kỹ năng tên là Hàn Băng Lĩnh Vực. Chỉ gặp pháp sư hai tay nắm tay, đan sen để ở trước ngực, về sau ra sức hơn nữa triển khai. Đồng thời một trận màu xanh lam vòng sáng tản ra tới. Kỹ năng hiệu quả là duy trì liên tục giảm tốc địch nhân ở chung quanh, đồng thời tăng cường chính mình băng hệ kỹ năng tổn thương. Cần duy trì liên tục hao tổn lam, còn có duy trì liên tục thời gian. Âm thanh bình xét cấp bậc tổng cộng có cấp 5. Cấp thấp nhất cùng cao cấp nhất kỹ năng hiệu quả chênh lệch cao tới 50%. Chu Trì cầm tới bình xét cấp bậc là cấp 3. Thuộc về như thường đẳng cấp, kỹ năng này liền gọi, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, vừa nghĩ tới về sau phải không ngừng đọc kỹ năng tên. Hắn liền phi thường không tình nguyện, các ngươi, hắn quay đầu, lại phát hiện Bị Ảnh Hí cùng Ngụ Ngôn đều cầm điện thoại di động. Ghi âm, Tiền Thương Nhất ánh mắt lập tức lạnh xuống, không có, Bị Ảnh Hí lắc đầu, đưa điện thoại di động thả lại túi. Ta đang hỏi Thiên Giang Nguyệt thế nào? Ngụ Ngôn dùng ánh mắt vô tội nhìn xem Tiền Thương Nhất. Vừa rồi ta đã nhìn qua. Tiền Thương Nhất ánh mắt lăng lệ. Ách, chấm ngoặc kép. Ngụ Ngôn lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn không có nhìn thủ đoạn. Bị Ảnh Hí lấy cùi chỏ đẩy Ngụ Ngôn một chút. Ngụ Ngôn lập tức hiểu được. Được rồi, các người nghĩ ghi liền ghi đi. Tiền Thương Nhất khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác. Mỉm cười, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.